Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Định Loan, xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ngồi trên xe của tên lính Mỹ, Úc Tân lo lắng cho thân phận của mình sẽ rơi vào miệng hùm. Đón biết thế nào, thằng Cảm cũng phone cho thuộc hạ hắn sẽ chặn xe van lại ở cửa ngõ ra vào thành phố, nên Úc Tân đành dùng kế tổ mã bằng cách cho một cái hẹn tại khách sạn nắng chiều và xin xuống dọc đường. Quả nhiên, khi về tới trạm kiểm soát, xe van bị chặn lại với thông báo từ viên cảnh sát chỉ huy trạm là có chở một nữ diệt cộng nguy hiểm. Ngoài miệng thì Van mắng chửi đám cảnh sát, nhưng trong lòng thì cảm thấy tức tối khi bị thua trí một nữ diệt cộng. Van quyết định cho xe quay lại, kêu thêm mấy tên lính Sài Gòn có trang bị vũ khí để phục bắt Úc Tân. Xe chạy được đến đoạn đường mà Úc Tân đã xuống trước đó thì thấy có một cô gái rảo bước qua trục đường làng. Van cho xe dừng, đám cảnh sát lập tức nhảy xuống. Đám lính bảo an dân vệ từ đâu cũng bổ tới, lăm lăm súng trong tay. Người con gái đó có phải là Úc Tân hay không? Liệu cô có thoát được nanh vuốt của kẻ ác thủ hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 104 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Nghe này. Dạ, chú định bảo gì cháu? Thành đội muốn rút Nga về công tác ở bên đó. Công tác ở thành đội, một người như cháu thì làm được việc gì cơ chứ chú? Theo yêu cầu của cách mạng, Nga cứ về đó rồi hẳn hay. Nga phùng phiều nửa đùa nửa thật, cô đáp. Nhưng theo yêu cầu của cách mạng mà có hợp với trình độ khả năng của cháu không chú? Dĩ nhiên phải ngắm vào khả năng của Nga họ mới xin. Chú ơi, ngoài nghề thợ may ra thì cháu không có biết gì hơn nữa đâu. Đúng thế, thành đội đang muốn xin Nga về đó là để may quần áo cho bộ đội đặc công. Không, không bao giờ, cháu nhất định không bao giờ làm việc ấy đâu. Chú thông cảm cho cháu. Ồ, sao vậy? Ông thợ Hường tỏ ngạc nhiên. Thợ may mà không chịu may thì làm gì? Ở nhà đã làm nghề thợ may, bây giờ thoát đi chiến đấu thì làm cách mạng, cũng lại làm nghề thợ may. Cháu không làm đâu. Nếu cho cháu đi chiến đấu với đặc công thì cháu xin đi ngay. Nếu không á, xin chú để cháu ở lại với đội công tác này thôi. Thôi được, hẳn biết thế. Chuyện ấy sẽ tin sau. Bây giờ mình phải tạm biệt các cậu. Mình xin gửi đồng chí Chiến lại. Ông vừa nói vừa chỉ vào Chiến nói tiếp. Đây là một sĩ quan ngoài Bắc mới vào. Sinh trai hết sảy, lại chưa có vợ. Chưa có người yêu đó nghe. Nếu hai cậu Nga Nguyệt á, muốn đánh chiếm mục tiêu, thì phải nhớ xin ý kiến chú Thọ Hường trước nghe không? Quả như ông Thọ Hường đã nói, cả Nga và Nguyệt đều xinh gái thật. Tiếng cười vừa dứt, cả Nga lẫn Nguyệt đều hớm hỉnh nói to. Đánh chiếm mục tiêu ấy thì có kết thúc ngay cuộc chiến tranh không chú? Ông Thọ Hường nói, khó trả lời câu hỏi của hai cô cháu gái của tôi đây. Tất cả đang cười, Quang lại chen vào. Anh Chiến cứ yên tâm, anh khỏi lo đi. Họ không đánh chiếm thì anh cứ đánh chiếm mục tiêu của mình. Quang lại ngân nga câu ca dao. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao người vẫn hơn. Có lẽ anh Chiến ra Bắc lâu, nên chỉ thích các cô gái miền Bắc. Nga và Nguyệt đấm thùm thụp vào lưng Quang. Ông Thọ Hường rẽ về hướng sông Bồ. Chiến ăn cơm chiều cùng với tổ công tác của Quang. Quang đề nghị hôm nay tổ chuyển mục tiêu hoạt động không về mạng Hương Long, Giang Thánh, Chùa Thiên Mụ, mà về dùng Liễu Thượng, La Chữ, Phú Ô, xa thành phố hơn để cho Chiến nắm qua địa hình và dân tình thế thái. Sau đó ba người lại quay về Hương Chữ đến thăm nhà chị Đắng, chị Hằng, ông Giả để Chiến tiếp xúc với các gia đình cơ sở. Cũng là dịp cả tổ nối liên lạc với cơ sở nội thành. Họ ra khỏi làng thì trời đã khuya. Chim bìm bịp kêu rộn rã. Hình như địch nắm được quy luật lên xuống núi của cán bộ chiến sĩ ta. Hễ mờ sáng là pháo địch đồng loạt bắn cấp tập chặn các ngã đường. Cả bốn người phải nằm tránh đạn pháo. Khác với mọi lần, lần này tiếng pháo vừa dứt đã thấy trực thăng lao đến nã đại liên phóng rocket. Quân địch định đổ bộ, hòng cất mẻ lưới. Những ai chưa kịp lên núi, mặc cho đạn bắn dày như mưa, rocket phóng ầm ầm. Bốn người vẫn bám chặt địa hình, vượt vào chân núi. Quả nhiên họ vừa di chuyển được một quãng thì địch bắt đầu đổ quân. Quan nói như ra lệnh. Bây giờ chúng ta nhanh chóng chia ra hai hướng. Chị Nguyệt theo em, còn anh Diễn theo chị Nga. Trời còn chập choạng, tranh thủ chạy cho nhanh. Bận cùng mới phải chiến đấu. Quan nói chưa xong, đã thấy một chiếc trực thăng lao đến rất thấp, ném xuống một lúc mấy quả lựu đạn. Tiếng nổ chát tai, khói bay mù mịt. Quan hô, cháy! Quãng đường được rút ngắn lại trong gang tấc. Nga và Chiến đã vào đến cửa rừng. Họ ngồi sát bên nhau trong hốc đá để tránh đạn. Chiến nghe rõ tiếng tim mình đập rộn lên. Hai người chăm chú theo dõi địch đổ quân. Đạn địch không còn nổ choang choát trên các tảng đá nữa. Nga chồm người qua người Chiến, ló đầu ra cửa hang để quan sát. Không hiểu sao trong khoảnh khắc sống còn này đã làm cho Chiến dục nhớ đến hình ảnh Út Tân hôm nào trên bãi biển Cà Mau. Cái hương vị của mọi cô gái đang độ tuổi dậy thì đều giống nhau. Từ cơ thể của Nga cũng đang tỏa ra cái hương vị cũng như của Út Tân ngày ấy. Nga vừa đưa tay chỉ vừa khe khẽ nói như thổi qua tay Chiến. Bình tĩnh nghe, súng anh đã thay băng chưa? Anh tranh thủ thay đi. Anh thay rồi, chỉ còn chờ nó vào là chúng ta nổ. Nga lấy lựu đạn ra để sẵn tất cả trước mặt. Nếu chúng đi ngang qua trước cửa hang thì ta nằm yên, nếu chúng phát hiện ra chúng ta thì em bắn còn anh ném lựu đạn. Nga vẫn thở gấp chưa hết mệt. Cô ngồi tựa vào tảng đá, ngửa đầu đưa chiếc bi đông lên uống ừng ực. Bỗng thấy Chiến đưa tay lên ngực mình, Nga vừa uống vừa hỏi. Anh Chiến, anh đang làm gì đấy? Anh cài lại mấy chiếc cúc cho em, lúc chạy dính vào cây, áo em bật hết cúc rồi. Nga vội đưa mắt nhìn xuống, thấy bộ ngực căng phồng trắng nõn của mình bị trượt khỏi chiếc xu chen. Bị trượt khỏi chiếc xu chen từ lúc nào? Mặt Nga tái mét vì mệt, bỗng chuyển sang đỏ ửng. Nga vội dứt chiếc bi đông sang một bên, Chiến vội kêu lên. Khe khẽ chứ, nếu không tụi nó nghe Nga à. Cảm ơn anh, để em cài cũng được. Nga vừa phụng phịu vừa quay lưng về phía Chiến. Thế này thì lộ bí mật hết rồi. Nga lại quay mặt về phía Chiến. Đằng nào cũng lộ hết rồi. Em bắt đền đó, anh cài giả em đi. Nga cứ ngồi yên, để cho anh cài lại cho em cũng được chứ sao. Thôi để mặc em. Nga vừa cài vừa nói. Không biết Quang và Nguyệt ra sao rồi. Em đang lo cho hai người, chắc không thoát khỏi tay chúng. Chiến nhô đầu ra khỏi cửa hang, rồi bò ra đến một lùm cây để quan sát. Thấy địch đang tiến về phía mình, Chiến chụp lấy chiếc cùi đầy gạo trên vai Nga, nói. Anh mang chiếc cùi cho em, để em chạy cho nhanh, sẵn sàng đánh địch. Còn anh? Anh mang cả hai chiếc cũng không sao. Anh khỏe mà, bây giờ ta luồn nhanh vào trong, chúng tiến ta đánh, lợi thế thuộc về ta. Nga ngoan ngoãn, vâng theo mệnh lệnh của Chiến. Anh mang chiếc cùi của Nga trước ngực, chiếc cùi của mình sau lưng, tay xách súng lôm khôm bò theo con khe vào cửa rừng. Thấy địa hình đã trở nên thuận lợi, hai người dừng lại. Nga đỡ chiếc cùi cho Chiến đặt xuống một bên rồi cùng quan sát địch. Tiếng súng phía cửa rừng nổ rang thêm một lúc. Mấy chiếc trực thăng lại hạ cánh bốc quân đi. Nỗi lo cho tính mạng của Quan và Nguyệt khiến Nga và Chiến đứng ngồi không yên. Ai cũng phán đoán những điều xấu nhất đã xảy ra. Chiến nói, bây giờ chúng mình ngồi đây đợi lát nữa xem sao. Nếu không thấy họ, anh sẽ ngụy trang bò ra trảng khác tìm. Thế anh định đi một mình ư? Bỏ em ngồi đây à? Được, nhưng cứ để anh bò trước xem sao. Không thử gì hết, đã đi là đi cả luôn, cùng sống và cùng chết. Anh có thấy đồn địch ở trên mỏm đồi kia không? Nhìn vậy đó, nhưng chúng lại rất gần. Phút im lặng trôi qua thật chậm chạp. Nga chợt nấc to. Anh Chiến ơi, chắc Nguyệt và Quang đều hy sinh rồi. Bình tĩnh đã nghe. Ấp chiến lược Hương Chữ do Diệm lập ra. Diệm đổ, dân phá bỏ sống cho tự do. Bọn Ngụy quân Ngụy quyền tháo chạy. Toàn xã mở một cuộc meeting tuyên bố giải tán bộ máy Ngụy quân Ngụy quyền xã, thành lập chính quyền cách mạng và mặt trận dân tộc giải phóng. Đến giữa năm 1964, Quang đang hoạt động hăng hái trong phong trào học sinh và hướng đạo sinh của thành phố, thì được lệnh của thành ủy triệu tập ra chiến khu dự khóa huấn luyện đầu tiên. Quan ở chiến khu 2 tháng, mọi sinh hoạt đều ở trong một ngôi nhà riêng biệt. Lúc làm việc hoặc cần phải giao tiếp với ai đều có khăn bịt mặt. Lần ấy, báo cáo tình hình nội thành và phong trào học sinh sinh viên xong, quan nhận nhiệm vụ mới và quay vào nội thành trở lại. Lúc quay vào, các đồng chí lãnh đạo trong thành ủy nói, lẽ ra thành ủy phải tổ chức để kết nạp đảng cho quan. Quan rất xứng đáng là một đảng viên, nhưng theo điều lệ đảng thì quan chưa đủ tuổi, quan phải đợi thêm một năm nữa. Dự khóa học xong, một đồng chí trong thành ủy đến trao tiền cho quan. Trước lúc quan trở vào lại thành phố, nhưng quan một mực từ chối. Quan luôn nói, em tự lực được, các anh đừng lo. Quan trở vào thành phố đúng vào những ngày Mỹ Ngụy đã bắt được anh Thiết, anh Trường, chị Mai cùng 9 người nữa. Địch cũng gọi loa rao bắt quan. Chúng yêu cầu quan ra trình diện tòa hành chính Thừa Thiên Huế. Chúng ấn định sau ngày gọi quan không ra trình diện sẽ bị bắt và bị xử bắn. Trước tình hình ấy, quan đành bỏ học, đổi tên họ tá túc một khu ở quận nhất. Lúc thì đi làm thư ký cho các chủ hãng gạo, các chủ thầu khoáng để kiếm sống và tiếp tục hoạt động xây dựng cơ sở. Chẳng bao lâu, quan lại gặp đồng chí Hoàng Kim Loan, thành ủy viên, để nhận nhiệm vụ đột xuất tại nhà chị Định ở phường Tây Lộc, tổ chức phối hợp với cuộc biểu tình của nhân dân và phong trào Phật giáo chống Mỹ và Thiệu Kỳ. Cuộc náo động mở đầu bằng việc đập phá nhà tên tỉnh trưởng Phan Giang Khoa và các quận trưởng quận nhất và quận nhì, bắt luôn một tên quận trưởng. Sau đó, thành ủy giao cho quan phải nắm cho chắc phong trào học sinh sinh viên. Từ những ngày ấy, quan đã cùng với Lê Phương Thảo, Nguyễn Trường Nghĩa, Lê Phước Thúy hoạt động mạnh mẽ trong phong trào cho đến ngày bị lộ, địch lùng bắt, quan mới được lệnh ra chiến khu và giờ đây đang cùng với Nga, Nguyệt thành đội công tác nội thành hoạt động mũi phía Tây thành phố. Nga không ngờ hôm nay họ lại gặp một tình huống bất ngờ và éo le đến thế. Có lẽ cả quan và Nguyệt không còn nữa. Có lẽ họ mãi mãi không bao giờ còn trở về. Tuy Nga vẫn đều đều kể tiếp về những chuyện của Quang và Nguyệt cho Chiến nghe, cũng như mối tình cảm riêng tư của mình để cho thời gian chóng qua đi. Thấy nét mặt Chiến bần thần, Nga ngẩng lên hỏi, đã bao giờ anh gặp trực thăng địch dây đuổi và đổ quân như vậy chưa? Rồi. Ủa, chú Thu Hương nói rằng anh ngoài Bắc mới vào, mà sắp chúng lúc nào? Ngoài Bắc cũng có trực thăng Mỹ đổ quân à? À không, trực thăng Mỹ ra đấy thì có mà tan xác. Hình như câu hỏi của Nga đã làm cho Chiến dục nhớ đến ngày ấy. Cái ngày mà chiếc trực thăng giặc đi tuần tra và hạ cánh xuống bãi biển Cà Mau. Giây phút nguy biến ấy, Út Tân đã nép sát vào người anh. Thật là kỳ lạ, hai lần gặp trực thăng giặc đuổi cũng hai lần Chiến gặp và chiến đấu bên cạnh hai cô gái. Dù cô gái Huế hay Sài Gòn, Bến Tre, tất cả họ đều dũng cảm, đều kiên cường trước mọi khó khăn và hiểm nguy. Họ đều sống hồn nhiên và tràn ngập tình yêu thương với đồng đội, người thân và bạn bè. Nhìn Nga trong bối rối, ruột gan cháy bỏng mà vẫn dịu dàng đầm thắm, cô gái Huế đến là dễ mến. Đã đến lúc phải quyết định, Chiến bắt Nga ngồi chờ, còn mình thì ngụy trang bò ra vùng cảng để tìm Quang và Nguyệt. Anh nhờ người bạn gái giúp mình một tay, ngụy trang cho nhanh, nhưng Nga nhất định không chịu, cô đòi đi cùng với Chiến bằng được. Hai người mới bò ra được một quãng, chợt Nga nắm áo Chiến kéo lại, nói, anh ơi, hình như phía trước có tiếng người đi đông lắm, mà không biết ta hay địch. Ừ, anh cũng nghe vậy. Bây giờ mình phải im lặng theo dõi xem sao, phải không anh? Súng anh đã lên đạn sẵn sàng chưa? Nếu thấy địch thì chọn luôn anh nhé. Đánh hết đạn, mình cứ theo con suối này mà rút lui. Phải, chúng mình chỉ còn cách đấy thôi. Nga còn mấy quả lựu đạn? Một quả và hai băng đạn. Anh còn được mấy băng? Hai băng và ba quả lựu đạn nữa. Vậy thì chúng ta đủ sức đánh nhau với tụi nó rồi. Anh nhớ phải quan sát cẩn thận trước khi nổ súng. Nga sợ tụi nó bắt được Nguyệt và Quang, rồi bắt hai người phải dẫn đường trước. Nếu không quan sát kỹ, mình sẽ bắn vào Quang và Nguyệt đó. Trong khi phía sau, chúng lập tức dàn đội hình tấn công mình. Chiến đưa tay lên ra hiệu cho Nga im lặng. Hình như phía trước lao sao đông người lắm Nga. Anh nhớ cẩn thận quan sát kỹ trước lúc nổ súng nghe không anh? Chiến gật đầu, nép sát vào tảng đá dưới một lùm cây thấp, đưa tay ra hiệu cho Nga bất động. Nhưng cũng đúng lúc, Nga vừa lao đến đè lên người anh. Chưa được mấy giây trôi qua, Chiến chợt nói to. Nga ơi, không phải địch mà là chú Thọ Hường. Theo sau chú còn đông người lắm. Hình như còn có cả anh Thạch, anh Tuyên nữa. Đúng rồi anh à. Nga vừa nói vừa bò sát bên cạnh Chiến. Quả là ông Thọ Hường và lông khôm theo sát phía sau là ông Thạch, chính trị viên thành đội, ông Tuyên, thành đội phó, cùng với tiểu đoàn trưởng đặc công Nguyễn Tấn Thọ, các chiến sĩ trinh sát đặc công. Tất cả đều bị kẹt, nên bây giờ mới lên đến đây. Nga gọi lớn. Ô chú Hường, trời đất ơi, vậy mà cháu cứ tưởng địch, tí nữa thì cháu nổ súng. Trời ơi, ông Thọ Hường nói. Nga nên nhớ chú là Thọ. Vậy mà mày định cho chú Thọ Hường, chú Thạch, chú Tuyên của mày về chầu trời sớm phải không? Nói vậy cháu cũng phải quan sát đã chứ chú. Đang nói Nga chuyển sang hỏi. Chú có gặp Quan và Nguyệt của cháu ở đâu không? Không, vậy Quan và Nguyệt đi đâu mà hỏi? Rứa thì hai người ấy hy sinh rồi. Chúng cháu lên giữa đường thì gặp pháo và máy bay địch. Chúng cháu chia hai cánh yểm trợ cho nhau, vừa đánh máy bay vừa chạy vào núi. Cháu và anh Chiến lên đây lâu rồi mà không thấy Quan và Nguyệt đâu. Có lẽ Quan và Nguyệt đã hy sinh rồi chú ơi. Ông Thọ Hường nói. Hai cậu ấy có chết đâu mà các cậu khóc. Cả hai đang lên sao ấy. Nga ôm chầm lấy ông Thọ Hường. Ô chú ơi, sao chú không nói sớm? Nga đang nói thì Nguyệt và Quan từ phía sau đã đi lên. Nga lao đến tháo chiếc gùi trên vai Nguyệt. Mình cứ tưởng Nguyệt và Quan chết hết rồi. Mày tham quá, mang gì mà nặng thế này cơ chứ? Thì gạo chứ còn gì nữa? Ai mà chẳng biết. Chiến cũng đón chiếc gùi cho Quan. Tất cả lại tiếp tục vào rừng, nơi ở của đội công tác. Ông Thọ Hường nói. Hôm qua chú đã trao đổi với chú Thạch rồi. Nhưng chú ấy nhất định xin rút Nga lên thành đội. Còn Nguyệt thì chú xin ở lại để làm chủ tịch xã Hương Chữ. Quan sẽ được điều đến công tác trong đội công tác đặc biệt của thành phố. Theo lệnh trên, đồng chí Chiến cũng về với đội công tác đặc biệt. Nghe ông Hường nói xong, Nga liền hỏi. Chú Thạch, chú điều cháu về thành đội để may áo quần cho bộ đội đặc công phải không chú? Cũng dự định như thế. Nhưng nghe đâu, Nga nhất định không chịu làm việc ấy, mà cứ đòi đi chiến đấu. Nên chú quyết định đưa cháu về đơn vị trinh sát đặc công. Nga thấy được không? Quan hô chú, thế thì hợp với nguyện vọng của cháu rồi. Dù phải xa Quan và Nguyệt, nhưng cháu cũng vui lòng. Quả thật, nghe hai tiếng đặc công đối với Nga lúc này sao mà thiêng liêng hấp dẫn. Hình như hai tiếng ấy là biểu tượng của sự mưu trước, dũng cảm, ngoan cường, tài trí. Quân giặc nghe khiếp sợ, còn đồng bào đồng đội khâm phục kính nể. Từ hôm ấy, tổ công tác của Quan đã chia ra làm ba hướng mà không kịp liên quan để chia tay với nhau. Nguyệt theo ông Thọ Hường về cơ quan huyện ủy Hương Trà, Nga theo ông Thạch về thành đội, còn Quan và Chiến thì về đội công tác đặc biệt của thành phố. Đọc báo sớm đã trở thành thói quen của ông Năm Thông. Ông đặt mua rất nhiều loại báo của Sài Gòn. Công việc của ông là phải như vậy. Ông phải học để biết mọi việc lớn xảy ra trong ngày. Sáng nay, đọc tờ Tia Sáng xong, ông gọi. Ánh Hồng ơi, xem đây con. Con số già ngoài ấy đã bị diệt rồi. Bọn đánh dụ đã bắn hạ hắn bằng 3 phát đạn vào sọ. Đức Quý chết ngay trong hầm. Bọn lính dụ lột tư trang của vợ hắn, rồi rút lui êm re. Ảnh hắn được kéo từ trong hầm ra đây này. Hồng Anh đang nấu ăn buổi sáng, nghe ông Năm Thông nói, dòi chài đến. Nhìn mặt Đức Quý trên bức ảnh đầy những vệt máu đang nằm trên chiếc băng ca ngay ở cửa hầm. Lòng Hồng Anh sung sướng, nhưng do nguyên tắc, chị không để lộ ra chuyện Đức Quý trả thù gia đình mình. Ông Năm Thông nói trọng. Đúng là ác giả ác báo. Dân ta nói không sai. Đang nói ông quay sang khen. Thôi vụ này chơi được. Này anh Hồng, con cố gắng nghe ngóng tin tức Út Tân. Biết vô âm tính, cậu quá lo, không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Dạ cậu khỏi lo, Nếu Út Tân có bề gì thì nhất định tổ chức phải báo tin cho cậu biết. Ừ, con nói phải. Dạ, đúng thế cậu à. Tổ chức không báo có nghĩa là không có điều gì xảy ra. Ông Năm Thông cầm tờ báo đi ra, thì trong đầu Hồng Anh cũng vạch ra một kế hoạch cho mình. Hôm nay, cô đến tìm bác sĩ Che, nắm tình hình để tìm cách cứu cha và cô em dâu Thảo Vân ra khỏi ô chuồng cọp. Ăn bữa sáng xong, Hồng Anh tìm đến cô bạn gái Camin để rủ Camin đến tìm Che. Hai người đến Trần Quy Cáp để gặp mấy người bạn đồng nghiệp từ Mỹ mới sang. Qua Camin, Hồng Anh biết Che được sinh ra trong một gia đình có học thức, tử tế, có giáo dục ở Mỹ. Vì nhiều lẽ mà Che phải sang Việt Nam. Anh cũng giống như một số không ít người đã bị chính phủ Mỹ lừa. Anh tưởng mình là đội quân tình nguyện sang giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi cảnh xâm lược của Cộng sản Nga, Trung Hoa Đỏ và Bắc Việt Nam. Anh sang là để giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo đói. Không ngờ sang được một thời gian, Ye đã nhận ra một sự thật, không như Kennedy và Johnson nói. Anh dở mộng và thất vọng. Anh biết mình đã bị lừa dối bằng những lời lẽ hào nhoáng, đang tham gia vào cuộc chiến tranh tàn ác và vô cùng bẩn thỉu mà chính phủ Mỹ và các thế lực hiếu chiến ở Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Đến đây, anh mới hiểu rằng Mỹ đang xâm lược Việt Nam. Ye xuống phòng lễ tân đón khách. Trông thấy Camin và người bạn gái Việt Nam, Ye mừng rỡ. Ye mời bạn lên tầng 2 để gặp những người bạn gái Mỹ. Quả trong phòng rất đông khách, đang ngồi điểm tâm, cười nói vui vẻ. Trong số khách, có một số là phụ nữ và một vài người Việt Nam. Camin đã lao đi hết bàn này đến bàn khác. Ô, chào Galloway. Chúng tôi vừa bay từ Sài Gòn ra. Xin chào Camin. Xin chào Albert Stein. Chào. Xin chào anh Peter Adnet. Xin chào Sihan. Ô, bà Dick Kaysephan, người bạn lớn tuổi của tôi. Ô, chào Camin. Mặc cho Camin đang lao đi đó đây để bắt tay những người bạn đồng nghiệp, Ye nắm tay Hồng Anh, nói: Xin hân hạnh giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là người bạn gái Việt Nam đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Ánh Hồng. Ồ, xin chào nữ bác sĩ. Ồ, ông Ye có một cô bạn gái đẹp tuyệt vời. Ye kéo ghế mời Ánh Hồng ngồi, lần lượt giới thiệu chị với những người bạn. Xin giới thiệu với Ánh Hồng, đây là bác sĩ Diêm Doan, đây là bác sĩ William Suka, là những bác sĩ đang công tác ở sư đoàn 1 kỵ binh bay. Các bạn của tôi lần đầu tiên đến Việt Nam trong số 1.100 người của sư đoàn được Bộ Quốc phòng phái sang tiền trạm chuẩn bị cho sư đoàn đổ bộ vào Việt Nam. Và hôm kia, sư đoàn đã đến và đổ bộ lên cảng Quy Nhơn. Thấy Camin đã trở lại chỗ Ánh Hồng, Ye liền kéo hai người đến trước mặt một người to cao, tầm thước đang mang quân hàm trung tá. Giới thiệu với các cô, đây là ông trung tá Joseph Hanron Morer, gọi tắt là Han, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, lữ đoàn 3, người bạn lâu năm của tôi mới sang. Joseph Morer đứng lên bắt tay rồi tiếp tục giới thiệu người bên cạnh. Rất hân hạnh giới thiệu với các bạn, đây là ngài chuẩn tướng John Marshall, phụ tá của tướng Harry Kinnard, tư lệnh sư đoàn. Đây là ngài Richard Kernowlet, phó của ngài tư lệnh sư đoàn Harry Kinnard. Joseph Aaron Morer lại chuyển sang phía bên phải mình, nói tiếp. Giới thiệu với các bạn, đây là ngài đại tá Tim Brown, lữ trưởng lữ đoàn 3. Còn đây là ngài đại tá Stockton, lữ trưởng lữ đoàn 1, Madde, chỉ huy tiểu đoàn 2, trung đoàn kỵ binh bay 7. Và đây là chủng úy Blumley, người phụ tá đắc lực của tôi. Lúc Morer đã giới thiệu xong với Ye, Camin, Ánh Hồng về những người trong sư đoàn của mình, cả ba người ngồi xuống cùng bàn với Morer. Camin nói với người yêu: Anh Ye, hôm nay là ngày thú vị. Buổi sáng nay không hẳn là buổi gặp mặt, mà không hẳn là buổi họp báo. Có lẽ chúng ta đang là những người Mỹ ở chiến trường gặp gỡ nhau. Một buổi sáng thật là vui. Ồ, Camin, chúng ta đang vui. Hãy khoan nghĩ đến điều đó. Khuyên Camin như vậy, và Ye cũng quay ra giới thiệu tiếp. Thưa quý vị và các bạn có biết ai đây không? Ye vừa nói, vừa nắm tay một người đàn ông cao lớn, béo mập, nói tiếp. Đây là người nổi tiếng trong báo giới. Và có lẽ không ai là không biết con người vĩ đại này, nhà báo hàng đầu Albert Tam. Nghe Ve nói, tất cả cười toáng lên, nhưng Ve đã lớn tiếng. Vâng, xin thưa quý vị và các bạn, tôi xin tiết lộ thêm về ngài một vài bí mật nữa. Ngài không hề kiêng rượu, không hề kiêng bia, không hề kiêng thuốc lá. Albert Tam đứng lên và cùng phá lên cười với đám đông. Ánh Hồng cũng làm theo động tác giống Camin, đưa má ra, chạm má anh nhà báo vui tính, nổi tiếng trung thực, thẳng thắn, can đảm, hiên ngang trước quyền lực. Một con người tình nghĩa được bạn bè đồng nghiệp khâm phục và kính trọng. Ánh Hồng thấy cái dáng lực lưỡng của anh ta giống như một võ sĩ đài quyền anh nhà nghề, chẳng hề có dáng vẻ thanh mảnh, tao nhã của một người cầm bút chút nào. Ấn tượng ấy lại càng rõ nét khi mọi người nhìn vào cái cằm vuông, cái chóp mũi nở và mái tóc đen cắt cao theo kiểu nhà binh của anh ta. Mặc dù cặp kính dày nhưng còn đủ để phô ra đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng. Albert Stam liền nâng cốc, tất cả chợt cất lên bài Tửu ca xứ Allen, Gary Owen. Bài ca vui nhộn và mạnh mẽ nên những người lính kỵ binh bay đã dùng nó làm điệu nhảy khúc quân hành của mình. Rồi nó trở thành câu chào quen thuộc mỗi khi họ gặp nhau. Xin chào ngài Gary Owen. Ve liếc nhìn Hồng Anh, thấy cô bạn gái đang lúng túng khi có một người đàn ông Mỹ đang nhìn hao háo vào mình. Một người có da mặt nhẵn bóng hồng hào, có bộ mày rậm, và Ve đã nhận ra được đặc tính của Van. Chính nó đã làm cho bác sĩ Ánh Hồng lúng túng. Van đang ngồi bên cạnh Carter, một nhân viên CIA đội lớp chuyên viên thông tin. Van không bỏ qua cơ hội tán tỉnh cô bạn gái Việt Nam. Ve định bụng sẽ nói cho Anh Hồng biết về đặc tính quan dâm vô độ của Van để bạn mình khỏi rơi vào cái bẫy của anh ta. Thoáng ý nghĩ như vậy, và Ve tự khuyên mình. Mặc xác hắn, không để tâm làm gì cái tính thối tha bệnh hoạn của hắn. Ve nhìn những sĩ quan kỵ binh bay từ cấp tá đến cấp tướng đang vui vẻ. Họ hân hoan hứa hẹn sẽ mang chiến thắng vinh quang về cho nước Mỹ vĩ đại. Lòng họ tràn đầy lòng tin và lạc quan. Ve tự hỏi, không biết những ai trong bọn họ có biết rằng họ đang trở thành đội quân xâm lược và sắp bước vào tội ác không? Có lẽ họ là những quân nhân chuyên nghiệp của nước Mỹ. Chính nước Mỹ đã trả lương cho họ, họ phải thực thi luật pháp của nước Mỹ. Nên khi chính phủ họ yêu cầu họ chém giết ở đâu, thì họ có bổn phận phải đến đấy và giành thắng lợi. Họ sẽ lập công lớn trên chiến trường, họ sẽ được thăng chức, thăng hàm, treo đầy huân chương trên ngực. Họ sẽ trở thành những con người ưu tú, những người anh hùng của nước Mỹ, như những chiến binh từ mặt trận Thế chiến thứ hai trở về, được nhân dân tôn vinh và yêu quý. Kính thưa quý vị, nghỉ bù được 4 ngày, Hồng Anh quyết định đi tìm Mỹ Hạnh bởi cô linh cảm em trai mình là Minh đã làm điều không phải đạo với Hạnh. Và giờ đây, Hạnh đang gặp nhiều khó khăn. Phóng xe một mạch đến điểm hẹn, cô thấy ông Đôn đã có mặt. Cả hai vào quán nước trước nhà Mỹ Hạnh đang sống để bàn kế hoạch tiếp cận Hạnh. Trong vai cô chủ và người phụ tá, hai người bước đến bấm chuông gọi cửa. Người đàn bà chủ nhà ra mở cổng và ngạc nhiên nhận ra ông Đôn là người cùng quê. Và bà Nga chính là em gái của ông Quyện, cha của Mỹ Hạnh. Trong lúc đó, Mỹ Hạnh đang đứng sau cánh cửa để theo dõi câu chuyện. Biết ông Đôn đến tìm mình, cô không cầm được lòng mình nên vội bước ra chào ông Đôn. Rồi những kỷ niệm của những ngày tủi nhục đau khổ trong quá khứ lại ùa về. Và hình như ở giây phút này, ông Đôn càng căm hận hai cha con Lão Đức Quý đã... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.